Luân hồi nhạc viên, chương 448, 21, võ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu muốn giết ra ngoài. Có thể địch quá nhiều người. Chung quanh lít nhà lít nhít tràn đầy địch nhân. Ngay cả xa xa tình cảnh đều thấy không rõ. Đỏ ra thổ dân tiếng la cùng đâm bọ cạp gầm rú tại chiến trường nối thành một mảnh. Song phương trận doanh đều đang nhanh chóng tử thương. Có thể bất kỳ bên nào đều không chút nào lui ra phía sau. Nếu như một phương chiến bại, thổ địa liền sẽ bị đoạt đi. Sinh tồn hoàn cảnh sẽ càng ngày càng ác liệt. Đây là chủng tộc chi chiến. Màu đỏ máu tươi cùng lục sắc dịch thể hỗn tạp cùng một chỗ. Tô Hiểu mắt như ưng lệ vẫn ngắm nhìn chung quanh. Tất cả dám tới gần hắn sinh vật giết hết chi. Hắn không giết đối phương. Đối phương cũng muốn giết hắn. Đây là chiến trường, không theo đạo lý nào. Bây giờ giết ra ngoài đã không có khả năng. Như thế nào tại chiến đoàn bên trong sống sót mới là cực kỳ trọng yếu. Đào quang lướt qua, hai đầu đâm bọ cạp đồng thời bị chém đứt. Tô Hiểu quay người một cước bên cạnh đạp. Một đỏ da thổ dân đầu bị đạp biến hình. Nhanh chóng xuất ra long chi lực dược tề. Hắn đem dược tề bôi lên trên mu bàn tay, long chi lực. Nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, màu lam loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả. Đem thuốc này tề bôi lên đến làn da mặt ngoài. Lực lượng, 2, thể lực, 2, dị thường trạng thái kháng tính, 2 không, hiệu quả tiếp tục 10 phút, bảo đảm chất lượng ký, 7 ngày, số lượng dự trữ, 100, trò điểm, 7 không giới thiệu vắn tắt. Tuyệt đối không nên uống xong nó, mặc dù sẽ mang đến lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, 15 cường đại tăng thêm hiệu quả, có thể trong vòng 30 giây người sử dụng sẽ tử vong. Chừng 46 điểm thể lực thuộc tính, để dục huyết phấn chiến 10 phút Tô Hiểu không chút nào thở hổn hển. Chung quanh chất đống vỡ vụn thi thể, Tô Hiểu đứng tại cao ngất đống xác, như là chiến trường võ thần. Chung quanh đỏ da thổ dân hồi hộp nhìn xem Tô Hiểu. Bắp chân run lên, trong lúc nhất thời không dám tới gần. Đỏ da thổ dân không dám lên trước. Có thể đâm bọ cạp không quan tâm những này. Bọn chúng ngay cả đại não đều không có. Kinh khủng loại tâm tình này không có quan hệ gì với chúng. Vài đầu đâm bọ cạp bò lên trên đống xác chết. Còn không có tới gần Tô Hiểu. Giữa không trung hiện lên mấy đạo bạch ngấn. Đâm bọ cạp bị chém thành vài đoạn. Tô Hiểu nhảy xuống đống xác chết. Thả người nhảy vào đâm bọ cạp bên trong. Chanh, một đạo viên hoàn hình chảm kích hiển hiện. Chảm kích những nơi đi qua đâm bọ cạp thân thể ứng thanh đứt gãy. Tô Hiểu ở chung quanh thanh ra một cái đường kính chừng 5 mét hình tròn. Hai tay cầm đao. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Trống rỗng chém ra một đao. Một đạo màu lam nhạt đao mang thoát ly Cato Dragon lưỡi dao. Chanh, Cato Dragon phát ra kim loại đặc hữu giòn minh. Đao mang bay vào đâm bọ cạp đại bộ đội bên trong. Đao mang những nơi đi qua. Đâm bọ cạp nếu như lúa mạch bị cắt đổ. Đao mang qua đi, một đạo đường kính rộng 2 mét, dài 10 mét thông đạo xuất hiện. Trên lối đi tràn đầy dòng máu màu xanh lục cùng còn tại sắp chết dãy ruộng gai bọ cạp. Tô Hiểu vừa định từ nơi này phá vây. 2 giây không đến, đâm bọ cạp liền đem đầu này. Thông động, chật ních, Tô Hiểu trên chiến trường như là mở vô song. Đừng bảo là tới gần. Liếc hắn một cái đều có thể bị giết chết. Đâm bọ cạp trong thời gian ngắn sẽ không tới gần vọt tới. Hắn quay đầu nhìn về phía đỏ da gun. Oa lạp lạp tạp ba đặc biệt, không biết ngôn ngữ, đỏ da thổ dân rõ ràng là không định tới gần Tô Hiểu. Những này đỏ da thổ dân bắt đầu vòng quanh Tô Hiểu đi. Địch nhân của bọn nó là đâm bọ cạp, không phải Tô Hiểu. Phát giác những này đỏ da thổ dân thái độ, Tô Hiểu mày nhăn lại. Tối hôm qua những cái kia đỏ da thổ dân không có biểu hiện ra sợ hãi loại tâm tình này. Những tên kia ngay cả thanh cương ảnh tạo thành kịch liệt đau nhức đều có thể không nhìn. Bây giờ nhìn thấy đỏ da thổ dân khác biệt. Những này đỏ da thổ dân mặc dù yếu đi rất nhiều. Nhưng bọn hắn thụ thương sẽ kêu thảm. Có sợ hãi cùng hốt hoảng cảm xúc. cùng ngày hôm qua chút đỏ da thổ dân so sánh. Bây giờ nhìn thấy những này đỏ da thổ dân càng tiếp cận nhân loại. Ngày hôm qua chút giống như là chuyên môn bị bồi dưỡng được cỗ máy giết chóc. Chiến tranh như cũ tại tiếp tục. Đỏ da thổ dân mặc dù bị Tô Hiểu dọa lui, có thể đâm bọ cạp lại phô thiên cái địa vọt tới. Phàm là tới gần Tô Hiểu sinh vật, hắn đều là giết không tha. Huống chi là loại này chiến tranh binh khí. Đâm bọ cạp thuộc tính rất yếu. Nếu như đứng thành một hàng, Tô Hiểu một đao chính là một loạt. Có thể đâm bọ cạp số lượng nhiều lắm. Phô thiên cái địa, phá vây vô vọng. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục giết. Giết tới chiến tranh kết thúc. Tô Hiểu bốn loại thuộc tính vượt qua 40 điểm. Đao thuật đại sư LV 21. Cho nên trong chiến tranh, lực chiến đấu của hắn rất khủng bố. Huống hồ Tô Hiểu dùng vũ khí là đao. Đối mặt đại lượng đánh tới địch nhân cũng không giả. Giết chóc thời khắc bắt đầu. Tô Hiểu phụ cận thú thi càng ngày càng nhiều. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đã quên hắn giết chết nhiều ít đâm bọ cạp. Mấy trăm, không, khả năng đã hơn ngàn. Chiến trường nơi xa, 6 tên nữ khế ước giả ghé vào phụ cận trên sườn núi. Lại bắt đầu, hôm qua vừa tránh thoát một trận. Chẳng lẽ hai chủng tộc này mỗi ngày đều chiến tranh sao? Một nhược khí vú em núp ở dốc núi về sau. Đang dùng kính viễn vọng quan sát chiến trường. Chết đói. Phải nhanh một chút rời đi đất đỏ khu vực. Chờ trận chiến tranh này kết thúc về sau. Chúng ta đi ngang qua chiến trường. Nếu như tình báo không sai. Chiến trường khác một bên chính là khu bình thường vực. Một tên khác nữ khế ước giả mở miệng. Nàng cõng một thanh súng ngắm. Khí chất lãnh diễm. Ngoại trừ bên người mấy tên đoàn viên bên ngoài. Nàng rất ít cùng ngoại nhân nói. 6 người này là Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn tất cả thành viên. Cùng Tô Hiểu giống nhau. Các nàng chạm đất địa điểm cũng là đất đỏ khu vực. Trong ngày này, Bỉ Ngạn Hoa chúng nữ lãnh hội đến đất đỏ khu vực kinh khủng. Các nàng người mang thương. Nếu như không phải có vú em đường quà tại, các nàng đã xuất hiện giảm quân số. Đoàn trưởng, bên trong chiến trường giống như có chút không đúng. Cầm kính viễn vọng đường quả nhìn về phía trung tâm chiến trường. Nàng phát hiện một nhân loại ngay tại chiến trường chém giết. Phụ cận tràn đầy thi thể. Đây là đường quả thanh âm rung động. Một chút không tốt hồi ức xuất hiện. Đoàn trưởng, nam nhân kia xuất hiện. Cái nào? Chính là cái kia đao nam. Lãnh Nguyệt con ngươi thít chặt. Đoạt lấy đường quả trong tay kính viễn vọng hướng trung tâm chiến trường nhìn lại. Rốt cuộc tìm được tên kia. Hiện tại liền làm thịt hắn. Tay bắn tỉa phong đón lấy phía sau súng ngắm. Ống nhắm ngay trung tâm chiến trường. Phó đoàn trưởng Huyết Mân côi cúi đầu. Nàng một mực giữ yên lặng. Mưu trí phúc hắc nữ đẩy kính đen. Ánh mắt vô hồn. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Đao nam. Chính là các ngươi trước đó nhắc lên tên kia. Mới chiêu mộ chủ thản Rona tiến lên trước. Thân hình của nàng không cường tráng. Thậm chí có chút gầy yếu. Đầu đầy tửu hồng sắc tóc dài. Trên thân phát ra một cỗ hoa nhài hương. Rona có chút hưng phấn. Nàng trước đó nghe đoàn viên đề cập qua. Cái kia đao nam mạnh bao nhiêu. Có thể nàng lại xem thường. Không có thấy tận mắt đồ vật nàng đều không tin. Nàng muốn cùng cái kia đao nam giao thủ. Rona cùng Bỉ Ngạn Hoa cái khác đoàn viên khác biệt. Trong nội tâm nàng có một cái dã vọng. Đạt được Lãnh Nguyệt. Đó là cái tính. Lấy hướng đặc biệt chủ thản. Lãnh Nguyệt một mực tại quan sát chiến trường tình huống. Sắc mặt của nàng càng ngày càng khó coi. Quái vật, đã mạnh đến có chút biến thái. Lãnh Nguyệt nắm đấm nắm chặt. Một quyền nện vào trên đồng cỏ. Phúc Hắc Nữ tiếp nhận kính viễn vọng. Quan sát sau khi lắc đầu. Nếu như không có cơ hội rất tốt. Chúng ta bây giờ đi lên chính là chịu chết. Trừ phi chính hắn rơi vào bên kia trong vách núi ngã chết. Phong chỉ dùng ống nhắm nhìn Tô Hiểu một chút liền tranh thủ thời gian rời. Nàng có loại cảm giác, nếu như tiếp tục nhắm chuẩn đối phương, nàng sẽ bại lộ. Rona nhìn thấy mấy người phản ứng hơi nghi hoặc một chút. Nàng chụp vào kính viễn vọng, Phúc Hắc Nữ không có buông tay. Rona hơi nghi hoặc một chút, tốt nhất có chút chuẩn bị tâm lý. đây là tử địch của chúng ta. Nhất định phải phân sinh tử. Không cách nào hòa giải loại kia. Rona nhẹ gật đầu. Kỳ thật nhưng trong lòng xem thường. Thực lực của nàng thậm chí hơi mạnh hơn Lãnh Nguyệt. Cách chương.